siêu thần yêu nhiệt người làm Ezith Phong chương 121. Thần văn địa đồ. Vân Phi Dương tốn 100 lượng mua tấm địa đồ bách thảo dược tốc trong tay thiếu niên béo, hắn lật tay mở ra xem trên địa đồ vẽ rất rõ ràng, còn đánh dấu rất nhiều địa phương đồng thời chú giải nơi nào có các loại thảo dược. Có nó, khi đi đường sẽ có thể tránh đi rất nhiều đường quanh co. Vân Phi Dương nhét địa đồ vào ngực, vừa chuẩn bị xuất phát, chợt nghe tiếng nói khẽ của lão đầu già nua ngồi xổm tại cửa khách sạn. Lại một kẻ ngu bị lừa. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Hắn đi qua hỏi. Ngươi nói cái gì? À! Lão già ngạc nhiên đáp. Ta không nói gì. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, mục quang lãnh lệ nói. Lão nhân gia, không nên gạt ta. Ánh mắt rất khủng bố, tâm lý lão già phát lạnh, vội vàng nói. Tiểu hữu, đứa bé kia là tên lừa đảo nổi danh trong trấn, ta thích cầm địa đồ giả đến lừa người mới tới như ngươi. Giả. Vân Phi Dương vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy tiểu tử béo kia đã biến mất trong đám người, khóe miệng co giật. Lão đầu mở địa đồ ra, chỉ con dấu góc trên bên phải, nói. Tiểu hữu, chỉ có địa đồ thật mới có đại ấn của quan trên đóng dấu, ngươi xem một chút địa đồ ngươi mua đi. Vân Phi Dương mở địa đồ, phát hiện góc trên bên phải không có đại ấn, không chỉ thế địa hình cũng khác biệt với địa đồ của lão đầu, sau đó phẫn nộ nói. Mẹ kiếp, bị lừa. Ai? Lão già nói. Tiểu hữu, nhìn ngươi thiện lương như vậy, tấm địa đồ này ta vừa mua thôi, ta đưa cho ngươi, bất quá trên này không có đánh dấu khu vực có dược liệu, chỉ có đánh dấu một chút địa phương hung thú cường đại ẩn hiện thôi. Như vậy sao được? Vân Phi Dương nói. Ngươi mua bao nhiêu tiền, ta giao giá gốc cho ngươi. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Trong góc hẻm tối tăm nào đó, tiểu bàn tử bán địa đầu ngồi xổm đếm 100 lượng hắn vừa gạt được, cười nói. Thời đại này thật có ngu ngốc a. Mập mạp. Đột nhiên có người la lên. Tiểu mập mạp vội vàng đứng lên quơ túi tiền, nói. Ra ra, ngày hôm nay kiếm lời 100 lượng. Bên ngoài ngõ hẻm đi tới một người, chính là lão đầu tiểu tuổi vừa rồi nhắc nhở Vân Phi Dương, hắn cầm 20 lượng bạc trong tay, nói. Hắc hắc, tiểu tử kia lại bị ta gạt. Ha ha ha. Tiểu mập mạp chạy tới, ôm cánh tay lão đầu nói. Ra ra, nếu như ngày ngày đụng phải loại ngô ngốc này, chẳng phải chúng ta sẽ phát. Hai ông cháu này hành nghề lừa gạt tại Lăng Tuyền trấn cũng được 2 năm, một người trước lừa gạt, một người khác hảo tâm nhắc nhở, đồng thời còn hào phóng đưa địa đồ cho đối phương. Gặp được người thiện tâm chắc chắn sẽ không lấy không địa đồ của lão đầu, nhất định sẽ trả tiền cho lão. Mưu kế thật sâu. Ai? Lão đầu nói. Thế đạo này, người thông minh quá nhiều. Sao có thể tùy tiện đụng phải những tên ngu ngốc dạng này? Tiểu mập mạp thất lạc nói. Gia Gia nói đúng, chúng ta ở chỗ này 2 năm, lừa gạt mới được 35 người. Lão đầu cười nói. Đi thôi, ngày hôm nay, Gia Gia mang ngươi đi ăn cơm. Tiểu mập mạp chảy nước bọt nói. Ta muốn ăn vịt quay tổ phúc lâu. Được rồi. Lão đầu và tiểu mập mạp đứng dậy rời đi. Nhưng khi bọn hắn vừa bước 2 bước, biểu hiện trên mặt đột nhiên cứng ngắc, bởi vì lúc này tại đầu hẻm, gia hỏa bị gạt kia đang đứng tựa góc tường, trên mặt hắn mang theo vẻ mỉm cười. Muốn lừa gạt Vân Phi Dương, 2 người còn non một chút. Gia Gia, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tiểu mập mạp nhất thời hoảng hốt, lão đầu ủng trọng hơn một chút thấp giọng nói. Mập mạp chạy mau. Xoát. 2 người quay đầu hướng chỗ sâu ngõ hẻm chạy trốn, nhưng chạy không được mấy bước, bỗng cảm bọn hắn giác được một trận gió thổi tới, người kia đã cản trước người bọn hắn, nói. Các ngươi không thoát được. Ngươi. Lão đầu sợ hãi nói. Ngươi là vũ đồ. Khoảng cách từ đầu hẻm đến đây cũng mấy chục bước. Tên này có thể trong nháy mắt chạy tới, khẳng định là vũ đồ. A, mập mạp hoảng sợ, sắc mặt trắng bịch. Đi lừa gạt lâu như vậy, được chứng kiến rất nhiều võ giả, những người có thể đạt tới vũ đồ một quyền có thể đấm cho núi đá vỡ nát, bọn họ nào dám trêu chọc. Vân Phi Dương ngoắc ngoắc tay, nói. Lấy ra đi. Lão giả biết lần này đụng phải thiên bản trốn không thoát, bất đắc dĩ đành phải lấy 20 lượng bạc ra, cũng đẩy đẩy Tôn Nhi trong lòng mập mạp run sợ vội vàng lấy 100 lượng ra. Vân Phi Dương nói. Thứ ta cần không phải thứ này. A. Lão giả khẽ giật mình, vội vàng lấy dược tài treo bên hông ra. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Lão gia hỏa đừng giả bộ hồ đồ nữa, nhanh giao đồ vật ra. Vẻ mặt lão đầu đau khổ nói. Tiểu hữu trên người của ta chỉ có những vật này, không còn cái khác có thể giao ra được. Vân Phi Dương nói. Địa đồ đâu? Lão đầu ủa rủ nói. Không phải đã cho ngươi rồi sao? Vân Phi Dương một tay bắt lấy mập mạp, con ngươi lấp lóe lạnh lùng, nói. Ngươi chắc rất thương Tôn Nhi của mình nhỉ, nếu như muốn để hắn sống tốt nhất phối hợp một chút cho ta. Ánh mắt thật đáng sợ đến nỗi lão chảy giả mồ hôi ròng ròng, hắn vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin. Tiểu hữu, ta đã rất phối hợp, ngươi ngàn vạn lần đừng đả thương Tôn Nhi ta. Ra ra. Thấy ra ra quỳ xuống, mập mạp khóc lên. Vân Phi Dương ý chí sắt đá cỡ nào sao có thể dễ dàng buông tha, hắn lạnh lùng nói. Ta cho ngươi 3 cái đếm để cân nhắc, nếu không cho ta câu trả lời ta muốn, hôm nay Tôn Nhi của ngươi sẽ chết trước mặt ngươi. 1. Không muốn. 2. Tiểu hữu đừng đừng. 3. Vân Phi Dương đếm tới tiếng thứ 3, trong tay tự nhiên xuất hiện một cây truy thủ, đưa lại gần cổ họng mập mạp. Ta nhớ rồi, ta nhớ rồi. Lão đầu đột nhiên hét lớn. Ta có địa đồ, ta có. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Trong một căn phòng nhỏ hoang phế. Lão đầu lấy ra một tấm địa đồ cũ từ một cái lỗ nhỏ trên tường, run rẩy nói. Tiểu hữu, ngươi nói phải tấm bản đồ này không? Vân Phi Dương đẩy mập mạp qua một bên. Lấy quyển gia cừu từ trên tay lão đầu cười nói. Sớm phối hợp như vậy, không phải vô sự. Lão đầu ôm chặt Tôn Nhi trên mặt lại đắng chát vô cùng, hắn sớm đã quên mất địa đồ này, nếu không phải vừa rồi Tôn Nhi bị bức bách nguy hiểm đến tính mạng, chỉ sợ cả đời này hắn cũng không nhớ tới. Vân Phi Dương thu địa đồ vào trong lòng, nói. 120 lượng kia. Xem như mua địa đồ này. Nói xong quay người rời đi. Lão đầu trợn tròn. Nguyên bản hắn còn tưởng tên này sẽ đòi tiền trở về. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải móc tiền túi ra đền. Chỉ cần có thể bảo tồn tính mạng của mình cùng Tôn Nhi đã may mắn lắm rồi. Thật không ngờ tên này lại bỏ 120 lượng mua địa đồ không có bất kỳ giá trị gì. Tấm bản đồ kia do tổ tiên hắn ngoài ý muốn nhặt được, bởi vì niên đại quá xa xưa, hình dạng địa hình đã phát sinh biến hóa, không có giá trị tham khảo gì, hắn dùng nó để vẽ địa đồ giả mạo nhằm gạt người. Dùng hơn 100 lượng mua tấm địa đồ rác rưởi này, não nhất định có vấn đề. Não Vân Phi Dương tất nhiên không có vấn đề, hắn đi trên đường nhỏ thông hướng Bách Thảo Dược Cốc, lấy ra bản đồ. Nhìn góc trên bên phải tấm địa đồ này khắc mấy chữ, hưng phấn thầm nghĩ. Không nghĩ tới, ngoài ý muốn thu hoạch được một thần văn địa đồ. Nguyên lai tấm bản đồ này là địa đồ thần giới mới có. Góc trên bên phải viết vài chữ, đó là thần văn. Khó trách, lão đầu sẽ cho rằng địa đồ này không có giá trị, dù sao. Phàm nhân không hiểu thần văn cũng bình thường, có lẽ hắn chỉ đoán đây là một địa đồ cổ lão nào đó, còn chữ phía góc phải thì chỉ là hình vẽ mà thôi. Mới đầu Vân Phi Dương cũng không để ý, nhưng lúc lão đầu để hắn nhìn đại ấm, hắn mới ý thức được tấm bản đồ giả kia được vẽ từ một thân văn đồ, những kiểu chữ nhàn nhạt ấy,

Tiểu tử kia hẳn không chạy bao xa, mau đuổi theo. Nhị ca, Bách Thảo Dược Cốc chỉ có một cửa ra, chúng ta chỉ cần phong tỏa cửa ra, điều động cao thủ tiến vào tìm tòi, tiểu tử kia mọc cánh cũng khó thoát. Tam đệ nói không sai, ngươi đi trấn thủ động khẩu, tiểu tử kia để ta tới truy. Nhị trưởng lão nói, tốt. Tam trưởng lão bay trở về miệng cốc. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 127. Tìm dược. Xoát xoát. Vân Phi Dương ôm Cửu Vĩ Thiên Hồ phi nước đại trong đêm, cũng không biết chạy được bao lâu, lúc này mới trốn trong thụ động của một cây đại thụ nào đó. Nhiễm gia sẽ không dễ dàng rời đi, chỉ sợ lúc này đã phong tỏa miệng cốc. Bây giờ ta muốn đi ra ngoài xem ra không dễ dàng. Vân Phi Dương lấy ra bản đồ, nói. Bây giờ chỉ có thể tiếp tục đi vào sâu hơn, biết đâu có thể tìm được độc dược có độc tính rất mạnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ không cách nào chống lại vũ sư, bọn hắn hở tí bạo phát mấy vạn cân lực đạo, chỉ có thể dựa vào độc dược. Nhưng mà khi hắn ôm Cửu Vĩ Thiên Hồ ra tìm, đi mấy dặm đường vẫn không phát hiện được độc dược nào đủ để hạ độc vũ sư. Không có cách nào. Bách Thảo Dược Cốc nổi tiếng trên đời quá lâu rồi, các đại gia tộc cùng võ giả tán tu cơ hồ mỗi ngày đều đến tìm kiếm dược liệu nên bây giờ muốn tìm được dược liệu có giá trị sẽ rất khó. Thần thần! Vân Phi Dương buông ra Cửu Vĩ Thiên Hồ, đẩy đẩy nó và nói. Ngươi ít ra cũng đã đi theo dược thần lâu như vậy, hẳn có thể phân biệt được dược liệu, mau dẫn ta đi tìm đi. Thần thần là tên mà hắn đặt cho Cửu Vĩ Thiên Hồ, cái tên này dựa theo phát âm sân sân của nó, tuy rằng nghe qua mỹ thuật lắm nhưng Tiểu Bạch Hồ lại rất hài lòng, nó gật gật đầu rồi hưu một chút chui vào trong bụi cỏ. Tốc độ không thua kém nhất phẩm cao cấp hung thú. Nhanh vậy. Vân Phi Dương vận dụng bộ pháp đuổi theo, khó khăn lắm mới không bị bỏ lại, sau đó chán nản nói. Cùng bị phong ấm một vạn năm, vì sao khi ta đi ra tu ti biến mất hoàn toàn còn nó lại có tốc độ như vậy? Vấn đề này còn cần giải thích sao? Cửu Vĩ Thiên Hồ bị phong ấm bởi vì uống nhiều, mặc dù tu vi thụt lui trở về ấu thể nhưng mà không bị thương tổn. Vân Phi Dương thì ngược lại, cùng chư thần áp chiến lâu như vậy rồi lại bị phong ấm vạn năm, có thể sống sót đã không tệ rồi. Nói như vậy, hai người đồng bệnh tương liên gặp được nhau. Bởi vì một bên say vạn năm, một bên bị tra tấn thống khổ vạn năm. Đúng như Vân Phi Dương nói, vì Cửu Vĩ Thiên Hồ đi theo dược thần đã lâu, mỗi ngày đều ăn các loại bảo vật nên đối với những vật có linh tính cũng trở nên nhạy bén. Ở trong rừng được một lát đã tìm thấy một gốc dược liệu giấu dưới khe đá. Nhị phẩm Tử Dương Thảo. Vân Phi Dương đại hỉ thu dược tài vào không gian giới chỉ. Thần thần, ngươi thật lợi hại. Sân sân. Thần thần kiêu ngạo nâng đầu nhỏ, Vân Phi Dương cười nói. Tiếp tục tìm kiếm, đợi lát nữa ta nướng thêm thịt cho ngươi ăn. Nói đến thịt nướng, trên mặt Tiểu Bạch Hồ hiện ra vẻ khinh bỉ, giống như đối với tay nghề Vân Phi Dương rất không đồng ý. Lòng tự trọng của Vân Phi Dương bị đa kích. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Thần thần quả nhiên là một tay thành thạo trong việc tìm dược, mang theo Vân Phi Dương tản bộ trong sương mù dày đặc, tìm được không ít dược liệu, mà trong đó không có gốc cây nào thấp hơn nhị phẩm. Phát tài a. Vân Phi Dương rút ra một khỏa linh chi trăm năm rồi thu vào không gian giới chỉ, cười đến không ngậm miệng, dựa theo tốc độ như này. Hắn chỉ cần sưu tầm vài ngày sau đó ra ngoài bán sẽ phất lên trong nháy mắt. Rống. Đột nhiên một con hổ to lớn nhảy xuống từ sườn núi, ngăn lại đường đi của Vân Phi Dương, nó nổi giận gầm lên một tiếng thực lực có thể so với vũ đồ đỉnh phong. Có chút phiền phức. Vẻ mặt Vân Phi Dương đầy nghiêm túc, giờ phút này tu vi của hắn chỉ có vũ đồ trung kỳ. Tuy rằng lực bạo phát cực cao nhưng vẫn còn kém một chút so với hung thú nhất phẩm đỉnh phong. Thần thần tránh ra một chút, để ta đi thu thập nó. Hắn hô một tiếng rồi vén lên tay áo, lại nghe sưu một tiếng, tiểu bạch hổ đã nhảy lên trên thân của con hổ, vung lên móng vuốt sắc bén. Thình thịch. Trong nháy mắt, nhất phẩm đỉnh phong hổ thú bất lực ngã xuống, trên lưng bị vạch ra vô số vết thương, máu tươi chảy ròng ròng, sau cùng gầm nhẹ một tiếng rồi tắt thở. Toàn bộ quá trình chỉ qua mấy cái hơi thở ngắn ngủi, khi Vân Phi Dương nhìn thấy hổ thú tắt thở và Cửu Vĩ Thiên Hồ ngồi xổm bên cạnh, chín cái đuôi lúc lắc mới run rẩy nói. Mạnh như vậy? Đâu chỉ mạnh, mà là quá mạnh. Sau đó, trong quá trình vơ vét dược tài lại tiếp tục xuất hiện vài đầu nhất phẩm đỉnh phong hung thú cường đại, kết quả đều bị Cửu Vĩ Thiên Hồ giải quyết. Chúng nó hoàn toàn không thể phản kháng. Cả người Vân Phi Dương đều có chút giải ra, hắn không phải bị thực lực của tiểu bạch hồ hù đến, dù sao thì đây chính là hồ tộc chi vương, tuy rằng hoàn toàn không có tu vi nhưng đối phó với hạ cấp yêu thú cũng rất nhẹ nhàng. Điều khó có thể tiếp nhận là một tên nhóc đáng yêu như vậy vung lên móng vuốt một cách tàn nhẫn, càng bó tay hơn là sau khi giết xong mãnh thú còn ngồi trên thi thể vung đuôi khoe khoang. Mở ngoặc tròn, chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần, đóng ngoặc tròn. Vân Phi Dương cùng thần thần tản bộ trong cốc hai ngày, thu hoạch được đủ loại tài liệu, càng ngoài ý muốn đạt được nhất phẩm cao cấp tinh hạch. Nhưng mà loại ngày tháng tốt đẹp này cũng không liên tục được bao lâu. Ngày thứ ba, trong cốc bỗng nổi một trận mưa to. Nước mưa xóa đi sương mù khiến xung quanh trở nên rõ ràng. Mau nhìn, có người. Nhất định là tên cướp trứng. Mấy tên võ giả của Nhiễm gia phát hiện bóng dáng Vân Phi Dương, bọn họ nhao nhao xông đến, trong đám người còn có một tên vũ sư sơ kỳ. Không tốt. Vân Phi Dương ôm thần thần vào ngực chạy như điên trong rừng cây lầy lội, thần thần dường như ý thức được có phiền phức nên rất ngoan ngoãn chui vào trong ngực hắn, không rên một tiếng. Mưa to như chút xuống, bắn ướt y phục cùng tóc đen của Vân Phi Dương, hắn lười xóa đi vết mưa, hắn tựa như mèo hoang chạy trốn, nhưng bởi vì mất đi sương mù nên bóng người thủy chung bại lộ trong tầm mắt đám người đuổi theo. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Nhóc con, đừng chạy. Khoảng cách của tên vũ sư kia với Vân Phi Dương chỉ còn trăm trượng, bỗng nhiên hắn vung trường, thuần linh chi lực mạnh mẽ bạo phát, hóa thành một đạo lưu quang vọt tới. Bành! Vân Phi Dương không thể né tránh, bị đánh vào lưng, cả người bay về phía trước rồi đâm vào đại thụ. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương đứng lên, sắc mặt dữ tợn, nhưng vẫn dùng bộ pháp chạy trốn. Vũ sư Nhiễm gia thấy thế, nhất thời ngây người. Một trưởng này của hắn ẩn chứa linh lực nhị trọng, tuy khoảng cách quá xa khiến lực đạo suy yếu, nhưng ít ra cũng vào khoảng 8 đến 9 ngàn cân, tên vũ đồ trung kỳ này vậy mà vẫn giống như người không việc gì, tiếp tục đứng lên chạy trốn. Tuy thân thể Vân Phi Dương rất mạnh nhưng dưới một trường như vậy cũng đã bị thương, chỉ do ý chí hắn mạnh nên vẫn kiên cường chạy trốn. Nhưng mà lại chạy thêm một đoạn đường thì bị phát hiện, ngay phía trước đứng ba tên võ giả, bên trong có hai tên vũ lực đỉnh phong, một vũ đồ trung kỳ trong ba tên đó, thế nhưng lại có Hà Nhân Quốc. Là hắn. Hà Nhân Quốc thấy rõ tướng mạo Vân Phi Dương cũng giật mình. Hắn đang phụng mệnh tìm người trộm trứng, nhưng không ngờ thủ phạm lại là tên gia hỏa này, thật trùng hợp a. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Vũ đồ Nhiễm gia kia bạo phát tu vi ngăn đường, trong mắt lóe lên hưng phấn, chỉ cần bắt được tên này, hắn sẽ được gia chủ khen thưởng. Chết đi. Vân Phi Dương phẫn nộ vọt tới, thi triển thương cốt trưởng đánh tới, oanh hắn ra ngoài. Gia hỏa đáng thương còn đang tưởng tượng được gia chủ khen thưởng, làm sao có thể chịu đựng lực đạo 5.000 cân, chết ngay tại chỗ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip phong chương 128. Vũ Tông xuất thủ. Một trưởng bá đạo của Vân Phi Dương giết vũ đồ trung kỳ, nhưng mà bởi vậy làm chậm trễ thời gian khiến cho khoảng cách với vũ sư lần nữa rút ngắn, càng khổ hơn là còn có hai tên vũ lực đỉnh phong cản trở phía trước. Đại ca!